bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, đem toàn bộ yêu đình dọn đi. Lực Bạt Sơn Hà khí cái thế, đây là, phù tang, Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trước mắt cổ thụ. Tiểu ái, phân tích một chút, phân tích bên trong, thần thụ phù tang chi nhánh, thuộc tính là sao sao sao chuẩn bị tụ dẫn linh khí chi năng. Có thể phụ trợ tu hành. Chấm ngoặc kép, tại tiểu ái phân tích dưới. Phù tang tin tức tại não hải hiện lên. Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn trước mắt chi mấy vạn trượng cổ thụ che trời. Phù tang chi nhánh. Trước mắt cái này gốc phù tang thụ thế mà chỉ là hoàn chỉnh phù tang một cái nhánh cây. Cái kia hoàn chỉnh phù tang cái kia lớn bao nhiêu. Thuộc tính là dương. Ngược lại là có nghe đồn. Phù tăng thật là hai khỏa giúp đỡ lẫn nhau hai khỏa đại cây dâu tạo thành. Một âm một dương. Viên này chính là cái kia dương phù tăng nhánh cây sao. Cũng không tệ thu hoạch. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Đón lấy. Hắn tự hỏi như thế nào đem cái này phù tăng thụ cho mang đi. Bỏ vào càn khôn giới. Không được. Càn khôn giới thả tử vật vẫn còn. Cái này phù tăng thụ rõ ràng thì là vật sống. Muốn thả càn khôn giới, không bao lâu nữa liền sẽ chết đi. Mặt khác, cái này phù tăng thụ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trong tay hắn càn khôn giới tuy nhiên đẳng cấp cao, nhưng còn thật không nhất định thừa nhận được. Luyện hóa tiến thể nội, hắn chỉ luyện hóa tiên khí loại hình, còn chưa luyện hóa bực này vật sống. Không có cái kia kinh nghiệm, nhổ tận gốc, Sở Cuồng Nhân tiên thức nhất động. Phát hiện cái này phù tăng thụ rễ cây tuy nhiên cùng cái này toàn bộ yêu đình liên tiếp tại một khối. Nhưng lấy năng lực của hắn muốn nhổ tận gốc cũng là không khó. Chỉ bất quá rút lên sau đâu. Loại đây, vạn nhất nếu là chuyển sang nơi khác không quen khí hậu. Loại chết đây, Sở Cuồng Nhân suy nghĩ một hồi. Quyết định, trước tiên đem cái này yêu đình cùng một chỗ mang đi đi. Đến mức cái này phù tăng loại đâu. Đến lúc đó lại nói, hắn nghĩ nghĩ, lập tức tiên thức phun trào, bao trùm toàn bộ yêu đình. Cái này yêu đình, giống như một hòn đảo giống như lơ lửng giữa không trung. Hắn bóng người lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, đi vào yêu đình phía dưới. Có người phát hiện Sở Cuồng Nhân động tác, hắn muốn làm gì, có tu sĩ nhịn không được hiếu kỳ đến. Những người còn lại cũng ào ào nhìn lại, yêu đình phía dưới. Vô số đạo văn bao trùm yêu đình mặt ngoài, hình thành một cái đại trận. Chính là đại trận này mới khiến cho cái này yêu đình có thể dừng ở giữa không trung. Sở Cuồng Nhân muốn di động yêu đình, trước hết phá trận. Chuyện này với hắn không khó. Hắn trận pháp trình độ độ cao, Thanh Lan tiên giới không ai bằng. Nhưng cho dù là hắn, muốn phá giải lấy trận pháp cũng phải tốn một chút thời gian. Hắn lười nhắc tốn thời gian. Cho nên lựa chọn biện pháp đơn giản nhất. Tiểu ái, phân tích một chút trận pháp này yếu kém điểm. Phân tích bên trong, yếu kém điểm đã khóa chặt. Toàn chi chi linh tiểu ái rất nhanh liền đem đại trận này phân tích cái thấu triệt. Đồng thời tìm được trận pháp này chỗ yếu nhất. Sở Cuồng Nhân mắt sáng như đuốc. Trước mắt hiện ra trận pháp này chỗ yếu nhất. Lập tức thể nội tiên nguyên vận chuyển. Nhất quyền đập ra, tiên nguyên. Tiên thức cùng thân thể lực lượng tại lúc này toàn bộ bạo phát. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ yêu đình run rẩy lên một cách điên cuồng. Vô số đạo văn liên tiếp phá nát. Yêu đình lung lay sắp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lớn như vậy yêu đình từ trên không trung bắt đầu hạ xuống. Mọi người thấy thế sắc mặt biến hóa. Sở Cuồng Nhân muốn hủy toàn bộ yêu đình a, chậc chậc. Liền yêu đình bản thân đều không buông tha. Thật hung ác, đáng tiếc, ta nghe nói các đời yêu chủ vì kiến thiết cái này yêu đình tốn không ít tài liệu đâu. Các loại tiên sắt đá tài, nhiều vô số kể, chỉ là những thứ này nhìn kiến trúc tài liệu liền đáng giá không ít tiên tinh đây. Đúng vậy a, nhưng bây giờ liền muốn cũng bị mất. Không đúng, các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên có tu sĩ phát hiện, yêu đình hạ xuống. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại thân ở yêu đình phía dưới. Không nhúc nhích, trên đầu cái kia rơi xuống to như vậy yêu đình giống như một mảnh bầu trời giống như đánh tới. Hướng hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn muốn làm gì? Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Tiếp theo màn, bọn họ chỉ thấy Sở Cuồng Nhân giơ tay lên. To như vậy yêu đình rơi ở trong tay của hắn. Kinh khủng trùng kích lực để hắn thân thể run lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều run rẩy lên. Cái kia kinh khủng trùng kích lực tại cái này run rẩy bên trong bị xảo diệu rời đi. Đây là giảm bớt lực chi pháp. Sở Cuồng Nhân đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Một số chiến đấu kỹ xảo đã sớm nắm giữ. Cái này giảm bớt lực chi pháp liền là một cái trong số đó. Hắn nâng yêu đình, bóng người vững vàng như thần sơn. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Cái kia yêu đình nện xuống trùng kích lực đủ để nghiền nát một cái thiên tiên nhục thể. Thế mà bị hắn cho tiếp nhận. Nhục thể của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Mọi người cảm giác được thật không thể tin. Mà có chút tu sĩ đã đoán được Sở Cuồng Nhân muốn làm gì. Hắn định đem cái này cả một cái yêu đình cho mang đi à. Ông trời của ta, thật đúng là không có chút nào cho chúng ta lưu à, một số dự định đến đục nước béo cò. Các loại Sở Cuồng Nhân sau khi đi, lại đến yêu đình nhìn xem có thể hay không tìm vài thứ các tu sĩ mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Sở Cuồng Nhân thanh này toàn bộ yêu đình mang đi. Bọn họ còn thế nào đục nước béo cò? Chuyến này, đi không à? Sở Cuồng Nhân ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn mang đi yêu đình. Chỉ là vì phía trên phù tang thần thụ mà thôi. Đi. Sở Cuồng Nhân nặng quát một tiếng. Mang theo yêu đình hướng thư viện lao đi. Bách ra thư viện bên trong. Chúng học sinh ngay tại tu hành. Cũng có người tại tán gẫu. Bỗng nhiên, một người trong đó nhìn về phía nơi xa. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái kia, đó là cái gì? Chỉ thấy tại trong tầng mây, một tòa huy hoàng cung điện đang theo viết sách viện lướt đến. Mơ hồ trong đó, tại cung điện kia còn có vô số yêu tu thi thể. Đúng thế, chí tôn yêu đình, có học sinh nhận ra yêu đình. Tình huống như thế nào? Yêu đình làm sao tới nơi này? Bọn họ dự định cùng ta thư viện toàn diện khai chiến sao? Còn có, phía trên này tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Chúng học sinh nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng như Lâm đại địch, các ngươi nhìn, cái kia yêu đình dưới đáy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, có mắt nhọn học sinh phát hiện cái gì, chỉ thấy tại yêu đình dưới đáy có một cái điểm trắng. Cái kia điểm trắng cùng lớn như vậy yêu đình so sánh thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Thế nhưng điểm trắng ở vào yêu đình dưới đáy lại cho mọi người một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Tựa như cái này điểm trắng chống đỡ lên toàn bộ yêu đình. Lại nhìn kỹ, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia điểm trắng không đúng là bọn họ cực kỳ kính yêu nhất Sở tiên sinh sao? Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân tay nâng yêu đình, đạp không mà đến, quanh thân tiên huy lưu truyền, tóc đen phấn khởi, giống như một tôn cái thế thần vương. Lực bạt sơn hà hề khí cái thế. Chúng học sinh nuốt ngụm nước, mặt mũi tràn đầy rung động. Sở tiên sinh cái này đây là đem toàn bộ yêu đình đều chuyển về đến rồi. Yêu chủ đâu? Yêu đình thái tử đâu? Ta dựa vào, các ngươi không có nhìn thấy phía trên những thi thể này sao? Còn dùng nói, khẳng định là để Sở tiên sinh chém a. Sở tiên sinh nghiêu phê a. Mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy sùng bái, mà Sở Cuồng Nhân nâng yêu đình. Rất nhanh liền đi tới thư viện phụ cận một dãy núi phía trên. Cánh tay chấn động, đem yêu đình ném ra ngoài. Yêu đình rơi trong sát na. Phương viên trăm triệu dặm vì thế mà chấn động. Trước hết như vậy đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Lúc này, trong thư viện vô số học sinh đều chạy ra đến vây xem. Đây chính là yêu đình a. Ngược lại là Kim Bích Huy Hoàng. Lại thế nào Kim Bích Huy Hoàng không phải cũng là để mình Sở tiên sinh cho chuyển về tới. Các ngươi nhìn, cái kia đạo cự đại kiếm ngân. Cơ hồ đem chọn cái yêu đình chém thành hai nửa. Đây nhất định cũng là Sở tiên sinh thủ bút. Còn có cái kia, đó là cùng kỳ. Cái này chết còn có khủng bố như thế sát khí lưu lại.